Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ tùy ý đùa nghịch con búp bê nàng làm, nàng lại cảm thấy chẳng liên quan. Nàng giận dỗi xông lên phía trước, còn con búp bê cô dâu đặt nó cách xa con búp bê chú rể nhất, tới lên tủ đầu giường. Giang Trấn vẫn nhìn nàng như cũ. Một lúc sau hắn cầm con búp bê chú rể cũng đặt nó lên tủ đầu giường, còn cố ý cho chúng thân mật dựa vào nhau, vẻ chia lìa khó khăn. Hừm, hắn muốn đối địch với nàng hay sao? Nàng cầm lấy búp bê cô dâu đi ngược lại trên giá sách. Giang Trấn nghe theo y như thế, để con búp bê chú rể lên giá sách. Tất cả đều tiến hành trong im lặng. Hai người đều không nói chuyện, chỉ liên tục cầm búp bê, không ngừng di chuyển mặt trận ở trong phòng. Cứ như vậy, bất kể nàng đem con búp bê cô dâu để ở đâu, hắn đều để búp bê chú rể ở lại đó. Cuối cùng Tịnh Văn cũng tức giận, đặt búp bê ở trên giường, tức giận mở miệng. Chúng ta, đừng cho chúng ở cùng nhau. Đôi búp bê đó đại diện cho hắn và nàng. Khi nàng lấy con búp bê cô dâu đi, cũng quyết tâm đi khai khỏi hắn. Giang Trấn cầm lấy con búp bê cô dâu trên giường, bàn tay to vỗ nhẹ, phủi bụi đi, sửa sang lại cái mũ lưới trên đầu cho nó thật đẹp. Chúng phải ở cùng nhau. Hắn nhìn nàng, để cô dâu cùng chú rể đặt lại lên bàn học. Đôi búp bê ở dưới ánh đèn nhạt có vẻ như rất là hạnh phúc, rất vui vẻ. Tịnh Vân cắn răng một cái, vẫn quyết tâm quay đầu đi, không chịu nhìn nữa. Trước kia là thế, nhưng giờ thì không. Chúng trước kia ở cùng một chỗ, giờ cùng một chỗ, sau này cũng sẽ ở cùng một chỗ. Không có sau này, nàng nói chản đình tiệt thiết. Giang Trấn trả lời tuy rằng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định. Chắc chắn, hắn nhìn nàng lặp lại, và sẽ là như thế. Từ đó về sau, Giang Trấn giống như một khối đá lạnh lẽo. Theo sau, cho dù nàng đi đâu chăng nữa, hắn vẫn nhắm mắt theo đuôi. Cách hắn nói không khác gì lúc trước, nhưng thái độ đối với nàng so với ngày xưa nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế nàng xách đồ, hắn lập tức giúp nàng xách. Thế nàng đổ mồ hôi, hắn bỏ khăn tay ra tẩm với nước lạnh rồi mới xoa lên trán nàng. Những cử chỉ thân mật này liệt kê mãi cũng không hết. Thái độ của hắn giống như là che chở bảo vật trân quý nhất của hắn. Đến gần giữa trưa, cửa của Hướng Gia vang lên tiếng đập cửa. Tịnh Vân, Tịnh Vân, cô mở cửa đi, chúng tôi giúp cô mang đồ tới. Tịnh Vân ngồi trong phòng khách kinh ngạc đứng dậy. Vừa mở cửa ra đã thấy 4-5 người đàn ông chạy mang, trên vai khiêng chiếc giường quần áo, xe con cua của trẻ nhỏ, còn có vài hòm quần áo. Người có thân hình cường tráng, mồ hôi nghĩ ngại, khuôn mặt xám nắng nhìn nàng cười không ngừng. Em Tĩnh Vân à, đây là do các chị em của em ký thác. Cô ấy viết sai địa chỉ, đâm ra chúng tôi mang tới tận nhà mẹ đẻ của cô ấy. Người đàn ông đi đầu, mặt tươi cười nói, chúng tôi sợ em cần dùng gấp nên đã xung phong nhận việc, giúp em chuyển tới đây. Tĩnh Vân cười nhẹ, vội vàng mở cửa để cho bọn họ tiến vào. Thật có lỗi, để cho các anh đi dưới trời nắng lâu như vậy. Bên ngoài trời nắng to, đồ lại là nàng, chắc chỉ đi ít phút thôi đã bị cảm nắng tê té xỉu. Các anh ngồi đi, tôi đi lấy một ít đồ uống lạnh mời các anh uống. Nói xong nàng nhấc dép lê đi về phía phòng bếp. Ôi, có con đường ngắn đấy mà, không cần khách khí đâu. Người trẻ tuổi khác cất giọng lên nói, hy vọng Tĩnh Vân ở phòng bếp có thể nghe thấy. Một người khác lại nói to hơn, em Tĩnh Vân manh quần à, em đừng nghe khoác lác. Vừa rồi ở trên đường tên này kêu mệt suốt. Ê này, anh dám phá tôi hả? Ai bảo anh muốn phạm quy ước, dám giành hào cảm của Tĩnh Vân. Người trẻ người lớn đều có ở đây, quan trọng là phải cạnh tranh công bằng. Từ khi Tĩnh Vân trụ tới cái trấn nhỏ này, rất nhiều đàn ông trẻ tuổi đã bị sáng vẻ thanh thuần mỏng manh của nàng hấp dẫn. Tuy là nàng còn đang mang thai, nhưng con trai trấn trên chưa kết hôn, nghe được tin nàng chuẩn bị ly hôn thì ai nấy đều rục rịch tranh giành làm người chăm sóc nàng nửa đời sau. Đám đàn ông ở trong phòng khách thay nhau tranh chấp ngày hôm nay giúp việc công đầu nên thuộc về ai, nhưng không khí tranh giành từ từ chuyển sang sôi nổi, sang im lặng. Cuối cùng không ai dám mở miệng nữa. Bọn họ đều đồng thời cảm giác được ở phía sau cách đó không xa có một người đang trừng trừng nhìn bọn họ. Cũng vì bởi vì bị người đó nhìn mà bọn họ cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể có một con dao chậm rãi xẹt qua xương sống. Phòng khách trở nên im lặng không tiếng động. Tĩnh Vân ở phía sau bắt đầu mang thạch bát từ phòng bếp đi ra. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Nàng lần lượt đưa thạch ra cho bọn họ, lại còn tặng kèm một nụ cười nhẹ nhàng. Vất vả cho các anh rồi, các anh ăn thạch rồi nghỉ ngơi một chút hạng đi. Tôi làm rất nhiều, các anh được khách khí, ăn hết mình nha. Đám đàn ông nhìn qua cái bát mắt lạnh, anh ấy đều cười đến mức tóe tóe, lập tức đưa bát đến bên miệng há miệng ăn, còn tranh nhau ca ngợi nói nàng tay nghề thật khéo. Thạch à, Giang Trấn đứng ở góc tường nhíu mày, đó là món điểm tâm ngọt hắn thích ăn nhất, vậy mà nàng dám làm cho người đàn ông khác ăn. Đôi mắt đen u ám lóe ra tức giận, ghen tị còn nhiều hơn. Hắn trừng mắt nhìn đám đàn ông, nhìn bọn họ cứ một chén lại một chén ăn thạch mắt lạnh ngon lành, sau mặt hắn xanh mét, mày càng ngày càng nhíu chặt. Rõ ràng là trời nắng to mà đám đàn ông còn ăn thạch, lại có cảm giác phía sau đầy hàn ý, càng lúc càng mãnh liệt. Này này, trong đó có một người quần áo bảnh bao, tiên đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net